Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, Yamanaka Via thông báo. Giải quyết Vân Nhẫn sau đó, Yamanaka Via lại cùng Tiểu Lân cùng một chỗ chuyên tâm vùi đầu vào chữa trị Namikaze Minato Linh. Hồn trong công việc, có Tiểu Lân giúp đỡ. Chữa trị Namikaze Minato linh hồn tiến độ so Yamanaka Via tưởng tượng nhanh hơn không ít. Nhưng vẫn là tiền tiền hậu hậu hao phí gần phân nửa tháng. Đi qua như vậy lâu cố gắng sau, Namikaze Minato linh hồn đã cơ bản chữa trị. Hẳn lập tức có thể khôi phục ý thức. Quả nhiên tại mấy ngày sau đó, Namikaze Minato linh hồn thức tỉnh. Hắn có chút mù mịt nhiên nhìn xem cái này băng tuyết thế giới. Namikaze Minato chỉ nhớ dừng lại ở cửu vĩ đêm hắn sử dụng thi quỷ phong tẫn. Sau đó, Yamanaka Via gọi hắn một tiếng. Sau đó Namikaze Minato cảm giác một trận lôi kéo. Sau đó liền cái gì cũng không biết rõ. Nhìn trước mắt thế giới xa lạ, Namikaze Minato có chút kỳ quái. Theo lý thuyết hắn hẳn đã chết. Nơi này chẳng lẽ là thiên quốc? Ồ, Minato-ka. Ngươi tỉnh, Namikaze Minato sau lưng đột nhiên vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Hắn mãnh liệt nhiên quay đầu quả nhiên thấy Yamanaka Via. Via, đây là chuyện gì xảy ra? Khó nói ngươi cũng chết. Nghe được Namikaze Minato nói Yamanaka Via đầu đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là ngươi cũng chết? Vừa thấy mặt đã bị Namikaze Minato chớ chú. Yamanaka Via biểu thị rất khó chịu. Namikaze Minato nhìn xem Yamanaka Via sắc mặt, cũng ý thức được chính mình khả năng nói nhầm. Yamanaka Via lười cùng Namikaze Minato so đo, lập tức cùng hắn nói đến tình huống. Namikaze Minato sau khi nghe xong mặt đầy mộng bức, băng chi thế giới Namikaze Minato có thể lý giải. Mangekyo nhãn thuật nha, nhưng là nhân bản cùng, không thi chuyển sinh, hắn sẽ không biết. Nghe Yamanaka Via giải thích cặn kẽ sau, Namikaze Minato mới đại khái minh bạch Yamanaka Via nói cho cùng là cái gì. Minato-ka, sự tình chính là như vậy. Khoảng thời gian này ngươi an tâm đợi tại ta băng chi thế giới trong. Tốt nhất tiến vào ngủ say. Các loại, chờ, Orochimaru-san nhân bản kỹ thuật sau khi hoàn thành, ngươi là có thể phục sinh. Ừ, ta biết rõ. Bất quá Via, có thể hay không để cho ta trông thấy Kusinai? Có thể a. Trước Kusinai tỉ tỉ tại linh hồn ngươi tiến vào ngủ say thời gian đã gặp ngươi. Chỉ là ngươi không biết rõ. Ta hiện tại mang nàng đi vào. Ngươi chờ một chút a. Nói xong Yamanaka Via trở lại thế giới hiện thực. Thuấn di đến Kusinai trong nhà. Một bên Naruto mới vừa tỉnh ngủ. Kusinai chính ôm lấy Namikaze Minato hình ngẩn người. Đột nhiên nghe phía bên ngoài tiếng gõ cửa. Kusinai đem Yamanaka Via đón vào. Yamanaka Via cũng không nói nhảm trực tiếp cùng Kusinai nói đến. Kusinai tỉ tỉ, Minato ca linh hồn thức tỉnh. Hắn muốn gặp ngươi. Kusinai nghe được tin tức này hốc mắt lập tức trở nên thông hồng. Namikaze Minato tỉnh. Cái này đối với nàng mà nói quá trọng yếu. Via, nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Kusinai có chút lo lắng nói đến. Naruto còn đang ngủ đây. Như vậy đi không tốt đi. Naruto đang buồn ngủ Yamanaka Via ở ngoài cửa liền cảm giác được. Ta đem quyền khống chế thân thể giao cho Kurama liền có thể. Nhượng hắn giúp đỡ chiếu cố Naruto. Yamanaka Via nghe vậy gật đầu một cái. Đánh khai Mangekyo Sharingan Sharingan, mang lấy Kusinai cùng nhau đi vào băng chi thế giới. Băng chi thế giới, Namikaze Minato cùng Kusinai lại lần nữa gặp lại. Hai người không nói lời gì, chỉ là thật chặt ôm chung một chỗ. Yamanaka Via nhìn xem tình cảnh này không do có chút hâm mộ. Trong đầu hắn cũng hiện ra một bóng người. Kusinai cùng Namikaze Minato trò chuyện một hồi sau liền rời đi. Nàng biết rõ Namikaze Minato linh hồn nhất định phải thời gian dài nghỉ ngơi mới được. Nàng sẽ không vì đoạn tạm gặp nhau. mà nhượng Namikaze Minato linh hồn xảy ra chuyện. Kusinai sau khi rời đi Yamanaka Via khống chế lấy băng chi thế giới băng tiết ngưng tụ thành băng. Phòng, Namikaze Minato tại băng trong nhà tiến vào ngủ say. Từ băng chi thế giới xuất hiện sau đó. Yamanaka Via trong đầu cái thân ảnh kia một mực vẫy không đi. Yamanaka Via có chút bất đắc dĩ thở dài. Trực tiếp thuấn di đến xa nhẫn thôn. Pakura trong nhà, cùng bình thường một dạng. Thời gian này Pakura trong công việc, mà tịch nghe được lầu dưới động tĩnh cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra. Thấy là Yamanaka Via sau thở phào. Xin nhờ, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Có thể đi hay không cửa? Nghe được tịch nói, Yamanaka Via có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lần sau nhất định chú ý. Như vậy bảo đảm tịch đã nghe qua không phải lần một lần hai. Hừ lạnh một tiếng không có lý tới Yamanaka Via. Rất nhanh thì đến giờ cơm tối. Pakura rất coi trọng tỉ tỉ của nàng. Mỗi ngày vô luận công việc nhiều vội vàng, cũng sẽ đúng lúc trở lại bồi tỉ tỉ của nàng ăn cơm. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Bất quá nhượng Pakura không nghĩ tới là, vừa vào cửa nàng liền thấy Yamanaka Via. Từ đạt được tịch nhắc nhở, Pakura rõ ràng nàng đối với. Đúng, Yamanaka Via tâm ý sau đó. Pakura tổng hội thường xuyên nhớ tới Yamanaka Via. Hôm nay rốt cuộc thấy ngược lại nhượng Pakura có loại không chân thực cảm giác. Yamanaka Via gặp Pakura sững sờ ở nơi nào, mới vừa còn muốn hỏi, lại bị trước điều chỉnh xong tâm tính Pakura cướp mở miệng trước. Làm sao ngươi tới? Có chuyện? Không có, không việc gì, ta chính là tới tùy tiện vòng vo một chút. Yamanaka Via giọng có chút khẩn trương. Pakura cười cười không có hỏi lại, tắm tay giặt tại tịch bên cạnh ăn cơm. Sau khi cơm nước xong, Yamanaka Via nhìn xem cùng tịch cùng tắm chén Pakura. Trong đầu hiện ra hắn và Pakura sóng vai rửa chén tình cảnh. Yamanaka Via bị trong đầu hắn ý nghĩ dọa cho giật mình. Cũng nhưng vào lúc này, Yamanaka Via minh bạch, hắn hình như là ưa thích Pakura. Pakura cảm nhận được Yamanaka Via nóng bỏng mục quang. Toàn thân không được tự nhiên. Mới vừa muốn nói gì lại bị tịch kéo. Tịch hướng nàng lắc đầu một cái. Pakura sững sờ, đem chuẩn bị nói chuyện nuốt đi xuống. Sau đó cả đêm, Pakura vô luận tại nơi nào đều có thể cảm giác Yamanaka Via ánh mắt. Pakura tận lực giả trang ra một bộ không biết rõ bộ dáng. Đêm khuya, Yamanaka Via lại không chút nào phải đi ý tứ. Pakura cũng không có thúc hắn. Mấy phần sau Yamanaka Via đột nhiên đứng lên, đi tới Pakura bên người, mang lấy nàng thuấn di đến Lang Chi Quốc. Người dẫn ta tới nơi này làm à? Pakura nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh. Nhớ tới đây là lần trước cùng Yamanaka Via cùng một chỗ phong ấn thất vĩ địa phương. Yamanaka Via có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Sau đó rất nghiêm túc nói đến. Pakura, ta cảm thấy đến ta thích ngươi. Pakura không nghĩ tới Yamanaka Via sẽ nói ra những lời này. Đại não một mảnh kuhaku. Toàn bộ ngây tại chỗ. Sau đó sắc mặt thẹn thùng thông hồng. Yamanaka Via là người của hai thế giới cũng không có yêu đương trải qua. Bất quá hắn có thể khẳng định chính mình đối với. Đúng, Pakura là thực sự ưa thích. Mà Pakura cũng đúng Yamanaka Via rất có hảo cảm. Giữa hai người kỳ thực chính là một tầng cửa sổ. Bất quá Yamanaka Via thông báo tới quá đột nhiên. Đừng nói xuyên phá cửa sổ. Liền cửa sổ đều phá. Qua hứa lâu, Pakura mới từ chết máy, trạng thái khôi phục như cũ. Nàng len lén đem mục quang rời Uchiha Trung Viễn. Mà Yamanaka Via lúc này chính nhìn chăm chú lấy nàng. Hai người mục quang đụng chạm. Pakura theo bản năng muốn tránh. Mà Yamanaka Via lại rất cường thế ôm lấy nàng. Tại Yamanaka Via trong ngực, Pakura tâm dần dần bình tĩnh lại. Do dự một chút sau, Pakura lấy dũng khí nói đến. Via, ta cũng thích ngươi. Yamanaka Via nghe được Pakura trả lời hưng phấn không thôi. Tháng quang dưới, lẫn nhau gần tâm sự hai người. Rốt cuộc tiến tới với nhau. 1602-3758. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.